Chiến thần bất bại, chương 4901. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4901. Trước lúc đó, bốn cậu chủ chiến quốc quả thực uy danh lừng lẫy, thế nhưng chính cường thế của bốn cậu chủ chiến quốc đã đắc tội với rất nhiều tông môn và thế gia. Bây giờ, dù là người của chư thiên thần giới hay là người của vùng ngoài lãnh thổ, chỉ cần có thể ra oai phủ đầu với Điền Văn hoặc là khiến hắn mất mặt trước đám đông là mấy người này đều hết sức vui vẻ. Mà vết thương của mấy người Tử Cống và Tử Dư vẫn chưa bình phục, cho dù có lòng tương trợ Điền Văn, thế nhưng cũng chỉ biết lực bất tòng tâm. Dẫu sao mười mấy trận chiến đấu khi trước kia cũng đều kết thúc quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng trở lại, Ngạo Dương đã đánh bại đối thủ và quay người rời đi. Lần này 10 thì có tới 9 phần cũng không ngoại lệ. Khác với khi trước chính là lần này ngay cả Tam Đại Long Tôn của Điện Thần Long và cả mấy người từ Huy Tổ cũng tới nước Tề từ trước. Bọn họ không tới để trợ uy cho Điền Văn, càng không tới để cười nhạo hắn, mà tới để thăm dò thực lực của Ngạo Dương. Thật ra trận chiến này không chỉ liên quan tới vinh nhục của cá nhân Điền Văn mà còn có liên quan tới mỗi người trong vùng ngoài lãnh thổ. Giữa thuật pháp của chư thiên thần giới và trận pháp của vùng ngoài lãnh thổ, cái nào mạnh cái nào yếu quyết định hết ở trận chiến này. Bản thân Ngạo Dương cũng tu kiếm đạo, giống với Dạ Ma Thiên, đều dùng kiếm nhập đạo, lấy kiếm thành đạo. Mà bản thân Điền Văn chính là một trong số bốn cậu chủ lớn của chiến quốc, không chỉ có xuất thân cao quý mà thiên phú cũng mang phong cách riêng, trong số mấy cậu chủ lớn của chiến quốc cũng chỉ xếp sau mỗi Ngụy Vinh Kỳ. Bản thân Điền Văn xét về trình độ trận pháp có thể nói là ngay tới Ngụy Vinh Kỳ cũng không thể sánh bằng. Có thể nói, hắn là một thiên tài hiếm có bên phía Hoa Quốc. Nếu như ngay cả Điền Văn cũng bại trận, vậy thì trận chiến này đối với niềm tin của cả Đông Vực mà nói chính là một đòn đánh chí mạng. Chân Ngạo Dương đặt trên hư không, chậm rãi tiến ra, cơ thể giống như thần tiên cũng giống như ma quỷ, đón gió mà tới. Một luồng khí tức hết sức mãnh liệt cũng theo đó áp chế xuống, bao trùm lấy Điền Văn. Nếu như chỉ xét về mặt cảnh giới thì hắn cao hơn Điền Văn một bậc, cộng thêm trạng thái của Điền Văn lúc này cũng không quá tốt. Khi trước vừa bị Tiêu Chính Văn rút cạn hết sức mạnh, mấy ngày này vừa mới khôi phục được một chút, thế nhưng khoảng cách tới trạng thái đỉnh cao vẫn còn rất xa. Có thể nói ngay từ lúc bắt đầu, kết cục của trận chiến này đã được xác định rồi, Điền Văn không thăng nổi, cũng chẳng có khả năng thăng. Quả nhiên vẫn là thế hệ thanh niên của vùng ngoài vũ trụ nổi bật hơn. Lúc này, không ít người đều đổ dồn ánh me về phía Ngạo Dương. Lúc này, cả người ha đều được bao trùm bên dưới một luồng hào quang màu bạc, giống như thiên tiên lại tới, thiên thần hạ phàm. Cách chương